Tất cả cản đường thị vệ đều chỉ là bị cái kia màu xanh lam hai con ngươi nhìn thoáng qua, liền nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này không thể tưởng tượng một màn, để đám người rung động đến nửa ngày nói không ra lời. Lâm Vân lại là mặt không biểu tình, một đường thế không thể đỡ xuyên qua đại viện, chỗ đi qua cuồng phong tứ ngược, thổi đến bụi đất bay lên đầy trời. Một cỗ cường đại khí tràng từ trên thân Lâm Vân bạo phát đi ra, như bài sơn đảo hải đột kích. Phủ đệ trong hành lang, tất cả tinh mỹ bài trí cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, dường như phát sinh chấn. Long Ngạo Thiên chén trà trong tay đột nhiên vỡ vụn, trước mặt hắn tê tê bàn cũng bị một cỗ vô hình lực lượng tung bay, dưới mông cái ghế cũng tại đồng thời tan ra thành từng mảnh, khiến cho hắn kém chút ngồi ngay đó. Lâm Vân khí thế hùng hổ vọt tới trước phủ đệ, một cước giẫm tại một cái người nhà họ Khương trên đầu, dùng trí cao vô thượng ánh mắt quét mắt trong hành lang người, hết thảy cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe được Lâm Vân kia bá khí, trong hành lang tất cả mọi người nheo cặp mắt lại, dùng tràn ngập sát ý ánh mắt trừng mắt Lâm Vân. Mà xuống một giây, nhóm lớn bóng người đồng loạt rơi vào Lâm Vân trước mặt, đem Lâm Vân đoàn đoàn bao vây, số lượng nhiều đạt mấy trăm. Những này tất cả đều là tam đại gia tộc bồi dưỡng tinh anh, cảnh giới đều tại cấp 8 võ đồ phía trên. Cùng những cái kia lệ thuộc vào tư pháp bộ thị vệ, hoàn toàn là hai khái niệm. Bị mấy trăm người vây quanh trong đó, Lâm Vân lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trên mặt không có sợ hãi chút nào, ngược lại tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt. Tiểu tử, ngươi xem cho rõ, nơi này hiện tại tất cả đều là chúng ta người. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có tư cách gì, tại trước mặt chúng ta phách lối. Diệp Vô Tình đủ số nổi gân xanh, trợn mắt nghiến răng nhìn xem Lâm Vân. Hắn vừa định hạ lệnh động thủ, cũng là bị một bên Khương Thế Vĩ ngăn lại. Diệp huynh chờ một lát, ta còn có một vấn đề, muốn hỏi tiểu tử này. Diệp Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, nhưng lại vẫn là đình chỉ xuất thủ. Khương Thế Vĩ lúc này mới quay đầu, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Các ngươi đến cùng là như thế nào tránh thoát truy sát? Khương gia phái đi ra truy binh, đủ để san bằng một tòa thành nhỏ. Mà lại tại những truy binh kia bên trong, còn có không ít người võ hồn có truy tung năng lực. Đây đối với Vân gia mà nói, đơn giản chính là thiết hạ thiên la địa võng. Cho nên tại Khương Thế Vĩ xem ra, Lâm Vân có thể mang theo Vân gia tránh thoát Khương gia truy kích. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hắn nhưng căn bản nghĩ không ra, tất cả phái đi ra Khương gia truy binh, lúc này đều đã chết thảm trên tay Lâm Vân. Vấn đề này, ngươi có thể xuống địa ngục hỏi bọn hắn. Lâm Vân lạnh lùng trả lời một câu, sau đó liền từ bên hông rút ra khô lâu bảo kiếm. Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn. Khương Thế Vĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, Khương gia phái đi ra những truy binh kia, toàn bộ đều chết trên tay Lâm Vân. Hắn thấy, Lâm Vân bất quá chỉ nói là khoác lác mà thôi. Ngay tại Diệp Vô Tình chuẩn bị xuống khiến động thủ lúc, Long Ngạo Thiên nhưng lại đứng dậy, chờ một chút. Diệp Vô Tình lập tức bị đánh gãy, dừng lại quay đầu nhìn qua Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên dạo bước đi đến đại đường cổng, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem Lâm Vân. Lần trước tại Vũ Châu Vũ Phủ, ta từng thua ở gia hỏa này trên tay. Lần này, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, hết thảy chặt đứt. Long Ngạo Thiên nói xong liền thân thể run lên, bộc phát ra hùng hậu nguyên khí. Cỗ này nguyên khí cùng hắn trước đó so sánh, cường đại không chỉ gấp 2. Rất hiển nhiên, lúc này Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần cũng đột phá cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới cuồng vọng tự đại đến muốn đánh với Lâm Vân một trận. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi cái này vãn bối đi. Diệp Vô Tình trong mắt lóe lên một vòng xảo trá, tựa hồ ước gì Long Ngạo Thiên chết trên tay Lâm Vân. Long Ngạo Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, hướng Lâm Vân đối diện mà đi. Tất cả vây quanh Lâm Vân người đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, này hai người nhường ra một mảnh rộng rãi không gian. Chúng ta lần trước giao thủ võ đài không gian quá nhỏ, căn bản không đủ để phát huy ra ta võ hồn năng lực. Lần này, ta sẽ cho ngươi biết, ta võ hồn năng lực cường đại. Long Ngạo Thiên nói liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ ra một khối óng ánh sáng long lanh hình thoi thủy tinh thấu kính, sau đó liền cầm kiếm hướng Lâm Vân khí thế hung hăng vọt tới. Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, sớm tại mở ra võ hồn trong trước mắt ấy, Long Ngạo Thiên thực thể liền đã không tại vị trí này. Mà lúc này hướng Lâm Vân trùng tới Long Ngạo Thiên, bất quá chỉ là tia sáng vặn vẹo chiết xạ ra hình ảnh. Khi cái này Long Ngạo Thiên vọt tới Lâm Vân trước mặt lúc, Lâm Vân lại là không nhìn thẳng hắn, hai mắt nhắm lại. Tại hai mắt nhắm lại trong trước mắt ấy, Lâm Vân trong nháy mắt hoán đổi thành một loại khác giác quan. Tại loại này giác quan dưới, chung quanh bối cảnh cùng không có sinh mệnh vật chất, đều biến thành lấy màu lam làm điểm chính mùi vị lành lạnh. Mà có sinh mệnh người và động vật, thì đều biến thành lấy màu đỏ làm điểm chính sắc màu ấm điều. Loại này giác quan tên là nóng cảm ứng, nó chính là Long tộc có được một loại giác quan năng lực. Tại yêu Long huyết mạch triệt để sau khi thức tỉnh, Lâm Vân liền có được loại này giác quan năng lực, mà lúc này vừa vặn dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Tại loại này giác quan trạng thái, hướng Lâm Vân trùng tới Long Ngạo Thiên, căn bản là hoàn toàn không tồn tại. Ngược lại là trước đó không có cái gì khu vực, xuất hiện một đoàn màu cam ảnh tử. Nơi đó nhiệt độ so bất cứ sinh vật nào nhiệt độ đều cao, hiển nhiên là đang thúc dục động lên đại lượng nguyên khí. Lâm Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp một cái thoáng hiện từ biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại đám người vây xem bên ngoài, trong tay khô lâu bảo kiếm đối không khí đâm ra ngoài. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Vân, hoàn toàn không rõ Lâm Vân lúc này ở làm gì. Mà xuống một giây, Lâm Vân khô lâu bảo kiếm đâm trúng vị trí, lại có một thân ảnh dần dần hiển lộ hành tích. Đạo thân ảnh này từ trong suốt trạng thái, dần dần biến thành hơi mờ trạng thái, lại trở nên hoàn toàn mờ đục. Cái này dần dần hiện hình thân ảnh, chính là Long Ngạo Thiên bản nhân. Lúc này hắn lồng ngực bị khô lâu bảo kiếm đâm cái xuyên thấu, máu tươi giống như hồ thủy điện xả lũ, từ bộ ngực hắn liên tục không ngừng tuôn ra. Vì cái gì ngươi? Ngươi sẽ biết ta, vị trí của ta. Long Ngạo Thiên cúi đầu nhìn mình lồng ngực một chút, sau đó ngẩng đầu dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Lâm Vân. Lần trước cùng Long Ngạo Thiên lúc giao thủ, Lâm Vân là thông qua va chạm mặt đất chế tạo sóng xung kích, dùng sóng xung kích mang theo vật chất đến cảm giác Long Ngạo Thiên vị trí. Mà lần này giao thủ chiến trường không gian rất lớn, Long Ngạo Thiên có đầy đủ khoảng cách đi tránh né sóng xung kích tác động đến. Hắn thậm chí có thể trốn vào đám người chung quanh bên trong, dùng người chung quanh đi làm nhiễu Lâm Vân đối với hắn vị trí phán đoán. Chỉ cần Lâm Vân không phát hiện được vị trí của hắn, hắn liền chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Chính là bởi vậy, hắn mới có lòng tin đánh với Lâm Vân một trận. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Vân lần này lại không dùng để trước biện pháp đối phó hắn, mà là trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt hắn, không chút nghĩ ngợi đối với hắn triển khai công kích. Thật giống như có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp hắn đồng dạng. Ta mặc dù không nhìn thấy ngươi, nhưng lại có thể cảm thụ được, ngươi vị trí chỗ ở nhiệt độ, rõ ràng so khu vực khác cao hơn. Lâm Vân hững hờ mở hai mắt ra, dùng lạnh lùng lạnh nhạt ngữ khí nói. Nói xong liền từ Long Ngạo Thiên ngực rút ra khô lâu bảo kiếm. Nóng cảm ứng. Long Ngạo Thiên hai mắt trợn tròn Lâm Vân, chật vật nói ra câu nói sau cùng, cứ như vậy không cam lòng ngã xuống. Gặp Long Ngạo Thiên ngã xuống, Khương Thế Vĩ cùng Diệp Vô Tình cũng không ngoài ý liệu, ngược lại là tại khóe miệng phát họa lên một vòng cười lạnh, phảng phất nhìn thấy một cái người đáng ghét chết đi. Mà mấy tên Long gia trưởng lão sắc mặt thì đều trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, liền phảng phất mình bị tái rồi đồng dạng. Dám giết chúng ta thiếu chủ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cầm đầu Long gia trưởng lão nổi giận hét lớn một tiếng, liền trực tiếp từ mặt đất nhảy lên một cái, giữa không trung rút ra bảo kiếm hướng Lâm Vân phi đâm mà đến, tựa như thiên ngoại phi tiên. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là đem đại lượng nguyên khí rót vào khô lâu bảo kiếm phía trên. Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể đột nhiên cách mặt đất, mang theo một vòng lăng lệ kiếm quang, giữa không trung cùng kia Long gia trưởng lão đón lấy. Hai người thân ảnh một cái giao thoa, đồng thời tại mặt đất đặt chân, răng rắc, Long gia trưởng lão cái cổ tính cả bảo kiếm trong tay cùng nhau đứt gãy, máu tươi giống như hồ thủy điện xả lũ cuồng phún ra, lảo đảo ngã trên mặt đất trực tiếp mất đi ý thức. Mà Lâm Vân thì là điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao, tạo hình phong cách, thần sắc lãnh khốc, toàn thân cao thấp không có chút nào tổn thương. Nhìn thấy cái này nghe rợn cả người một màn, toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Thậm chí liền ngay cả vừa rồi một mực rất bình tĩnh Khương Thế Vĩ cùng Diệp Vô Tình hai người, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vân. Vừa rồi tên kia Long Gia trưởng lão, thế nhưng là một cấp 3 vũ sư đỉnh phong cường giả, mà cấp 6 võ sĩ hậu kỳ Lâm Vân lại chỉ là hời hợt một kiếm, liền đem hắn này chém giết. Long Gia tất cả trưởng lão sắc mặt thì càng trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt thậm chí có một vòng kiêng kỵ. Tiểu tử này không chỉ có giết cửu trưởng lão, hơn nữa còn giết thiếu chủ. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn, nếu không làm sao hướng gia chủ bàn giao. Nói không sai, mọi người chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Tại mấy tên trưởng lão lôi kéo dưới, ở đây hơn 200 tên Long Gia thành viên, đều nhao nhao huy động vũ khí, điên cuồng hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Gặp người Long Gia dẫn đầu xuất động, Khương gia cùng Diệp gia đều khoanh tay đứng nhìn, dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi, ước gì Lâm Vân cùng người Long gia đấu cái lưỡng bại câu thương. Đối mặt Long gia 200 người vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, có chỉ là vô tận lạnh lùng. Đại lượng nguyên khí độ cao rót vào khô lâu bảo kiếm bên trong, Lâm Vân kia trên mặt lạnh lùng, đột nhiên hiện lên một vòng rét lạnh sát ý. Trong trước mắt ấy, Khương Thế Vĩ cùng Diệp Vô Tình đồng loạt cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, cơ hồ là theo bản năng từ mặt đất vọt lên, mà xuống một cái trước mắt, Lâm Vân một tay cầm kiếm hướng phía trước ngang vung lên. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 5, kia vung lên, không có bất kỳ cái gì hoa lệ kiếm khí, cũng không có bất kỳ cái gì huyến kiếm nát ánh sáng. Vẻn vẹn là phi thường phổ thông bình thường vung lên, lại tại vung qua trong nháy mắt, đem phía trước tất cả mọi người cùng sự vật hết thảy chặt đứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, toàn bộ chết thảm. Trong trước mắt, mấy trăm người bị chặn ngang cắt đứt. Vân gia phủ đệ lầu chính cũng ngay sau đó từ giữa đó chỉnh tề đứt gãy, sau đó trong nháy mắt đổ sụp xuống tới. Phế tích đem Khương Thế Vĩ cùng Diệp Vô Tình, còn có trong hành lang trưởng lão chấp sự, này hết thảy chôn giấu. Nguyên bản hướng Lâm Vân vây quét mà đến người, đều tại cái này một cái trước mắt cứng tại nguyên địa, duy trì bắn vọt tư thế không nhúc nhích, ngay cả mồ hôi lạnh trên trán xông vào trong mắt, cũng không dám đưa tay đi lau một chút. Trước mắt một màn này thực sự quá mức rung động, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Đây quả thực là đang cày mới thế giới quan của bọn hắn. Khi Khương Thế Vĩ cùng Diệp Vô Tình từ phế tích bên trong đụng tới, nhìn thấy thi thể đầy đất lúc, con mắt trong nháy mắt liền tái rồi. Lâm Vân một kiếm này xuống tới, chỉ ít để mấy trăm người mất mạng. Chém giết không vẻn vẹn là người của Long Gia, hơn nữa còn bao quát Khương Diệp hai nhà người. Nhìn thấy gia tộc mình người bị sát, vô luận là Khương Thế Vĩ cùng Diệp Vô Tình, đều kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng. Không còn có để Lâm Vân cùng Long Gia liều cái lưỡng bại câu thương suy nghĩ, trong lòng chỉ muốn đem Lâm Vân chém thành muôn mảnh. Toàn bộ giết cho ta. Khương Thế Vĩ đối ở đây tất cả người nhà họ Khương ra lệnh. Đem tiểu tử này cho ta chặt thành thịt muối. Diệp Vô Tình đối ở đây tất cả người Diệp ra ra lệnh. Tại thu được mệnh lệnh về sau, Khương Diệp hai nhà người đều nhao nhao hành động, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Gặp Khương Diệp hai nhà gia nhập chiến đấu, nguyên bản bị Lâm Vân thực lực kinh khủng trấn trụ người Long gia, cũng đều nhao nhao lấy dũng khí đi theo hướng Lâm Vân vây quanh, chú ý phân tán khoảng cách. Khương Thế Vĩ lập tức nhắc nhở đám người. Đám người nghe vậy nhao nhao vọt lên, cách mặt đất độ cao không giống nhau, hoàn toàn không tại thống nhất cấp độ bên trên, đối Lâm Vân hình thành 360 độ vô góc chết vây quanh. Đối mặt toàn trường đám người vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Bởi vì phân bố quá tan rã, Lâm Vân đang thi triển Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 5 lúc, liền không cách nào công kích đến quá nhiều địch nhân, cho nên tiêu hao đại lượng nguyên khí cùng tinh thần lực đi thi triển Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 5 đến công kích bọn hắn, hiển nhiên là phi thường không có lời. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một đống lớn vàng óng ánh kim tệ. Lâm Vân lập tức đem nguyên khí rót vào kim tệ bên trong, sau đó như con quay nguyên địa cao tốc tự quay, cũng tại xoay tròn đồng thời cầm trong tay kim tệ rơi vãi ra ngoài. Hiu hiu hiu vù vù. Đại lượng kim tệ hóa thành vô số đạo kim quang, dày như mưa rơi hướng bốn phía bắn ra, đảo mắt liền đem vô số vây tới thân thể người đánh xuyên, đem bọn hắn từ giữa không trung đánh rơi. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, hướng Lâm Vân vây quanh người, liền thành xếp thành sắp xếp ngã trong vũng máu. Ở vào xa xa những trưởng lão kia cùng chấp sự, đều không ngừng vung vẩy vũ khí trong tay, luống cuống tay chân ngăn cản phóng tới kim tệ. Không ít phản ứng chậm chấp sự, đều liên tiếp bị kim tệ đánh trúng, trọng thương ngã xuống mà không cách nào tiếp tục chiến đấu. Mà Lâm Vân nhưng như cũ còn tại xoay tròn, không có đình chỉ hướng bốn phía rơi vãi kim tệ. Lâm Vân ném ra kim tệ là trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ cung cấp không đủ. Bởi vậy Lâm Vân kim tệ liền tựa như vĩnh viễn rơi vãi không hết, mỗi một giây đều sẽ hướng bốn phía rơi vãi suốt hơn ngàn mai kim tệ. Tại Lâm Vân hỏa lực cường đại dưới, tam đại gia tộc thế công bị trong nháy mắt tan rã, tất cả mọi người bị đánh đến chạy trối chết. Ta đến ngăn cản hắn. Một trưởng lão lập tức đứng ra, thôi động nguyên khí trong cơ thể ngưng tụ ra võ hồn, kia là một cá biệt cùng loại với quốc nông cụ. Ngay sau đó, trong đại viện thổ địa một trận lắc lư, bốn đạo tường đất kiên quyết ngoi lên dâng lên, tương hỗ nối liền cùng một chỗ, vừa vặn đem Lâm Vân bao vây lại. Nhưng mà cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Những này tường đất liền như là giấy, dễ như trở bàn tay liền bị kim tệ xuyên qua, căn bản ngăn không được Lâm Vân thế công. Một tên trưởng lão khác thấy thế đi theo thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, là một mặt trong suốt bình chướng. Mặt này bình chướng sau khi xuất hiện liền tự động kéo duỗi kích thước, tại kéo ngả vào dài rộng đều đạt 10 mét về sau, liền đem tất cả trưởng lão chấp sự ngăn trở. Từng đạo kim tệ đụng vào bình chướng bên trên, phát ra đinh đinh đinh tiếng va đập, tại bình chướng bên trên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, dẫn tới bình chướng không ngừng rung động. Nhưng dù vậy, bình chướng cũng vẫn không có mảy may tổn hại dấu hiệu. Tại đem rơi vãi kim quang mưa, duy trì dòng dã 10 giây về sau, Lâm Vân lúc này mới rốt cục cũng ngừng lại. Khi hắn dừng lại về sau, tam đại gia tộc mấy trăm người, cơ hồ còn thừa không có mấy, chỉ để lại đầy đất máu me đầm đìa thi thể, cùng đầy đất vàng óng ánh kim tệ. Lâm Vân mặt không biểu tình đứng tại chỗ, khô lâu bảo kiếm chẳng biết lúc nào lại xuất hiện trong tay. Hắn một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, dùng ánh mắt lạnh lùng quét mắt may mắn còn sống sót người, đem bọn hắn dọa đến liên tục lui ra phía sau. Có chút nhát gan bọn chuột nhắt, thậm chí bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Mà lúc này giờ phút này, ở đây tam đại gia tộc tất cả trưởng lão cùng chấp sự, sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng, phảng phất là tại đối mặt một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Ở đây tam đại gia tộc nhân số tổng cộng chỉ ít có 600-700 người, mà bọn hắn lại tại ngắn ngủi 10 giây trùng thời gian bên trong, toàn bộ chết thảm tại một thiếu niên trên tay. Này chỗ nào vẫn là cái gì thiếu niên? Hắn đơn giản vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Đem tại chàng trưởng lão cùng chấp sự đều đang thán phục Lâm Vân thực lực lúc, một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức, nhưng từ Lâm Vân thể nội bạo phát đi ra, sau lưng hắn ngưng tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn, cũng chán phóng kim sắc quang mang đen nhánh thần kiếm. Khi kim quang ra chỉ tại khô lâu bảo kiếm bên trên một khắc này, Lâm Vân kiếm khí trong nháy mắt lăng lệ đến cực hạn, như muốn đem hết thảy sự vật đều chém hết. Lâm Vân ánh mắt như kiếm bàn đảo qua ở đây tất cả trưởng lão chấp sự, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi ý, đừng lãng phí thời gian, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Nghe được Lâm Vân, ở đây tất cả trưởng lão chấp sự, tất cả đều sắc mặt xanh xám, đủ số gân xanh nhô lên. Ở đây tam đại gia tộc trưởng lão, nói ít cũng có 7-8 cái, mà chấp sự càng là có hơn 20 cái. Bọn hắn tất cả mọi người chiến lực cộng lại, có thể tùy tiện diệt đi một tòa như Thanh Vân Thành như thế thành nhỏ. Không uổng phí bất luận cái gì thổi bay chi lực, không cần tổn thất bất luận cái gì nhân viên chiến đấu, liền cùng diệt đi một cái tổ kiến đồng dạng đơn giản. Mà lúc này giờ phút này, một cái cấp 6 võ sĩ cảnh giới thiếu niên, lại hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, thậm chí phát ngôn bừa bãi nói để bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên. Một đám có thân phận địa vị lão đầu, bị một thiếu niên miệt thị như vậy, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ xuống tới. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Tất cả trưởng lão chấp sự tất cả đều bị chọc giận, giống như một đám phẫn nộ mãnh hổ, nhao nhao thôi động nguyên khí, gầm thét hướng Lâm Vân vây nhào mà tới. Cùng lúc trước những cái kia chết tại kim tệ hạ người khác biệt, những trưởng lão này chấp sự trung cảnh giới thấp nhất đều là cấp 7 võ sĩ. Bọn hắn số lượng tuy chỉ có mấy chục người, nhưng lại hoàn toàn không phải kia mấy trăm võ đồ có thể đánh đồng. Đối mặt mười mấy tên cường giả vây công, Lâm Vân vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, phảng phất đối mặt không phải một đám cường giả, mà là một đám có thể tiện tay nghiền chết sâu kiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, cùng tiến lên. Khi người đầu tiên sắp vọt tới Lâm Vân trước mặt lúc, Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, thậm chí đều mặc kệ hắn là chấp sự vẫn là trưởng lão, chỉ là tiện tay vung lên. Xoát, một vệt kim quang bỗng nhiên xẹt qua, đem người kia tính cả vũ khí trong tay của hắn cùng một chỗ chặt đứt. Mà ngay sau đó, Lâm Vân lại trở tay vạch một cái, ở giữa không trung vạch ra một vệt kim quang, cách xa nhau 5 mét liền đem một người khác chia đôi phá vỡ. Lâm Vân một chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất đằng không bay lên, lãnh nghỉ trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng sát ý. Con ngươi tại trong trước mắt ấy trong nháy mắt biến thành yêu dị kim sắc. Giống. Lâm Vân không có mở miệng, nhưng lại có một trận long ngâm từ hắn thể nội bộc phát ra đi, chấn nhiếp ở đây mỗi người linh hồn, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy một hồi. Đây là... Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Đám người con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trận kia long ngâm ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, để đám người thân thể cảm thấy một trận tê dại, phảng phất như là bị đánh thuốc tê, liền liên động làm đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Đây chính là yêu long huyết mạch sau khi thức tỉnh, cảm giác tỉnh một loại năng lực đặc thù tinh thần chấn nhiếp. Tại mọi người bị tinh thần chấn nhiếp trong trước mắt ấy, Lâm Vân đem đại lượng nguyên khí rót vào khô lâu bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3, Lâm Vân một tay giữa trời vung lên, bị lồng ánh sáng màu vàng bao trùm khô lâu bảo kiếm, trong nháy mắt từ trong tay biến mất, chỉ để lại từng đạo lóa mắt kim quang, đầy trời vừa đi vừa về không ngừng lóe ra, tung hoành xen lẫn thành kim sắc kiếm võng hướng ra ngoài mở rộng ra ngoài. Xoát xoát xoát. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy người bị lấp lóe kim quang phân chi giải thể, vô số tàn chi toái thể, mang theo đại lượng huyết hoa, từ giữa không trung rơi xuống, phảng phất rơi ra một trận huyết vũ. Lùi ra, những người khác gặp không vội vàng nhanh lùi lại, không dám cùng Lâm Vân ngạnh bính. Cũng liền đồng thời ở nơi này, một trưởng lão đột ngột từ mặt đất chui ra, tựa như con cá từ mặt nước chui ra như vậy nhẹ nhõm, trực tiếp từ lòng đất nhảy lên cao mấy mét, giơ kiếm hướng Lâm Vân hạ thân giữa hai chân đâm tới. Hắn hiển nhiên biết Lâm Vân thân thể cường hãn đến biến thái, cho nên dự định đối Lâm Vân toàn thân mềm yếu nhất địa phương ra tay. Lâm Vân thấy thế một cái trước lộn mèo, để đâm đi lên lưỡi kiếm, dán chặt lấy hắn hai chân xẹt qua. Sau đó một cước đá vào người trưởng lão kia trên thân, đem hắn đạp hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh bay rớt ra ngoài. Lâm Vân tự thân cũng bởi vì cường đại phản tác dụng lực, mà cực tốc hướng phía trước nổ bắn ra mà xuất, đảo mắt liền đuổi kịp những cái kia lúc trước nhanh lùi lại địch nhân. Những địch nhân kia thấy thế lập tức thi triển võ kỹ, hướng Lâm Vân phát động điên cuồng phản kích. Lâm Vân cũng lần nữa thi triển diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3, trong tay khô lâu bảo kiếm lại lần nữa hình thành từng đạo lóa mắt kim quang, đem trước mặt liên lụy người hết thảy phân chi giải thể. Lâm Vân kiếm thế thực sự quá mức cường đại, đến mức ở đây bên trong không ai cản nổi, chỗ đến cơ hồ không chết cũng bị thương. Võ sĩ cảnh giới chấp sự, một kiếm. Cảnh giới võ sư trưởng lão, vẫn là một kiếm. Vô luận võ sĩ vẫn là vũ sư, vô luận chấp sự vẫn là trưởng lão. Bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt, đều không có gì khác nhau. Chỉ cần một kiếm, hết thảy miểu sát. Trước đó còn khí thế như hồng tất cả trưởng lão chấp sự, lúc này lại bị Lâm Vân giết đến bốn phía trốn xuyên. Nhìn thấy cái này làm cho người khó có thể tin một màn, Khương Thế Vĩ cùng Diệp Vô Tình trên mặt của hai người, cũng rốt cục lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực, đã siêu việt tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian ra tay đi. Hai người liếc nhau, sau đó liền song song thôi động nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ thuộc về mình võ hồn. Khương Thế Vĩ võ hồn là một thanh toàn thân trường kiếm màu đỏ ngòm. Diệp Vô Tình võ hồn là một thanh toàn thân đen nhánh phi tiêu. Hai người võ hồn mặt ngoài đều là chán phóng lục sắc quang mang, hiển nhiên là đều là huyền cấp võ hồn. Gặp Khương Thế Vĩ Diệp Vô Tình cử động của hai người, những người còn lại đều thật sâu lâm vào rung động. Hai người đều là cấp 5 cảnh giới võ sư cường giả, mà bọn hắn lúc này lại vì đối phó Lâm Vân mà song song mở ra võ hồn liên thủ một trận chiến. Cái này đủ để chứng minh Lâm Vân mang tới uy hiếp đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lên! Khương Thế Vĩ hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp cầm kiếm hướng Lâm Vân trùng tới. Mà Diệp Vô Tình thì là đứng tại chỗ, dùng thần thức thao túng sau lưng phi tiêu, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh hướng Lâm Vân vọt tới. Rất hiển nhiên, Diệp Vô Tình võ hồn có thể làm thành vũ khí tầm xa, dùng thần thức điều khiển đi công kích địch nhân. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vô Tình điều khiển phi tiêu chính là phát sau mà đến trước, bắn tới Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân thân thể vội vàng một bên, phi tiêu dán hắn hai gò má chợt lóe lên, đem hắn tóc mai thổi đến cuồng loạn bay múa. Mà xuống một giây, Khương Thế Vĩ thì đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, bảo kiếm trong tay đột nhiên hướng Lâm Vân đâm tới. Tại hắn bảo kiếm đâm tới trong nháy mắt, liền giữa không trung bỗng nhiên tách rời, diễn hóa thành trăm đạo kiếm quang huyễn ảnh, giống như trăm thanh bảo kiếm đồng thời hướng Lâm Vân đâm tới. Trăm kiếm tề xuất, cái này hiển nhiên đã là ảo ảnh kiếm quyết cảnh giới tối cao. Khương Thế Vĩ đạt tới cấp 5 cảnh giới võ sư, lại đem ảo ảnh kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao, công kích của hắn đã đủ để uy hiếp được Lâm Vân. Cho nên tại đối mặt Khương Thế Vĩ lúc công kích, Lâm Vân không có chút nào ý khinh thường. Hắn cũng lần nữa phát động diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3, cùng Khương Thế Vĩ bảo kiếm trong tay kịch liệt va chạm. Ngắn ngủi một giây thời gian bên trong, trong tay hai người lưỡi kiếm liền đã đụng vào nhau hơn trăm lần. Kim thiết giao qua thanh âm không có khoảng cách vang lên liên miên, giống như trên chiến trường ngàn vạn binh sĩ tại chiến đấu. Ở bên xem người trong mắt đã thấy không rõ hai người động tác, chỉ có thể nhìn thấy từ vô số đạo kim sắc kiếm quang tạo thành dày đặc kiếm võng, cùng trên trăm thanh bảo kiếm huyễn ảnh vừa đi vừa về không ngừng đụng vào nhau. Hai cổ kinh khủng năng lượng sau khi va chạm cộng đồng chôn vùi, hướng bốn phía không ngừng nổ bắn ra tứ ngược kiếm khí, rơi vào bốn phía trên sàn nhà, đem mặt đất oanh tạc đến vỡ nát. Trong nháy mắt, hai người giao phong khu vực mặt đất liền bị triệt để nổ thành bã vụn. Tại Lâm Vân cùng Khương Thế Vĩ đánh túi bụi lúc, Diệp Vô Tình cũng không có chút nào nhàn rỗi, hắn dùng thần thức thao túng hắc sắc phi tiêu, tại Lâm Vân bên người vừa đi vừa về không ngừng xuyên thẳng qua. Lâm Vân một bên ứng phó Khương Thế Vĩ, còn vừa muốn tránh né đến từ Diệp Vô Tình công kích, liền ngay cả ở vào nhập vi trạng thái dưới cũng có chút luống cuống tay chân. Khi Khương Thế Vĩ ảo ảnh kiếm quyết thi triển đến một chiêu mạnh nhất lúc, mấy tên khác trưởng lão cũng đều nhao nhao vây quanh, đối Lâm Vân hình thành vây kín chi thế. Mà Diệp Vô Tình thì bắt lấy cơ hội này, điều khiển hắc sắc phi tiêu từ phía sau đối Lâm Vân phát động vội vàng không kịp chuẩn bị một kích. Lâm Vân vừa đem mấy tên trưởng lão đẩy lui, cũng ngăn lại Khương Thế Vĩ một chiêu mạnh nhất, chính là bị bay tới hắc sắc phi tiêu đánh trúng sau lưng. Cái này hắc sắc phi tiêu phi thường sắc bén, lại trực tiếp đem Lâm Vân làn da phá vỡ, khảm vào Lâm Vân phía sau lưng cơ bắp nửa tấc, bất quá cuối cùng vẫn bị Lâm Vân xương cốt ngăn cản xuống tới. Nhưng mà trong trước mắt ấy, lại có một cỗ thần bí mà quỷ dị lực lượng, từ hắc sắc phi tiêu bên trong thả ra ngoài, trong nháy mắt rót vào đến Lâm Vân thể nội. Mà ngay sau đó, Lâm Vân phía sau trên da, liền xuất hiện một cái tựa như ác ma đồ đằng hắc sắc chú ấn, giống như cái nào đó thần bí mà cổ lão nguyền rủa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, vô tình chém giết. Tại chú ý tới phía sau hắc sắc chú ấn về sau, Lâm Vân lông mày có chút nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác. Diệp gia tam trưởng lão Diệp Vô Tình, hắn tại Vũ Châu danh khí, thậm chí vượt qua Diệp gia gia chủ Diệp Vô Đạo. Đó là bởi vì hắn có được một cái vang dội xưng hào hai đòn tất sát. Cái danh xưng này tồn tại, đúng là hắn võ hồn, lấy mạng tiêu, có được năng lực. Phẩm là bị hắn võ hồn đánh trúng người, đều sẽ bị gieo xuống một cái cổ lão ma chú, mà tại lưu lại chú ấn vị trí, tuyệt đối không thể bị hắn võ hồn đánh trúng lần thứ hai. Một khi bị hắn võ hồn đánh trúng lần thứ hai, ma chú liền sẽ bị kích phát mở ra, để cho người ta thân thể cấp tốc suy kiệt hư thối mà chết. Yêu long huyết mạch thức tỉnh thể mặc dù bách độc bất xâm, nhưng lại không nhất định có thể đối kháng cái này ma chú. Bởi vậy Lâm Vân tuyệt đối không thể tại cùng một vị trí, bị Diệp Vô Tình võ hồn đánh trúng lần thứ hai. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Vân lập tức kích phát đầu ngón tay bên trên cuồng bạo chiếc nhẫn, để kia cuồng bạo năng lượng tràn vào thể nội. Nguyên bản bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng Lâm Vân, đảo mắt liền giống như sóng to gió lớn, toàn thân khí thế liên tục tăng lên, tu vi cũng đi theo liên tục đột phá. Trong nháy mắt, Lâm Vân cảnh giới liền từ cấp 6 võ sĩ hậu kỳ, đột phá đến cấp 7 võ sĩ, mà ngay sau đó, lại từ cấp 7 võ sĩ, đột phá đến cấp 8 võ sĩ, cho đến tăng nhanh đến cấp 8 võ sĩ hậu kỳ, Lâm Vân cảnh giới lúc này mới ổn định lại. Gặp Lâm Vân cảnh giới trong nháy mắt nhảy lên thăng 2 cấp bậc, Khương Thế Vĩ cùng Diệp Vô Tình đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Lâm Vân thực lực vốn là đầy đủ biến thái, thậm chí biến thái đến có thể cùng cấp 5 vũ sư một trận chiến. Mà lúc này hắn cảnh giới lại lần nữa tăng lên 2 cấp, thực lực kia sẽ cường đại đến mức nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Các ngươi có thể chết. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền hướng về sau giơ cao khô lâu bảo kiếm. Ẩn chứa yêu long khí tức kinh khủng nguyên khí, cùng ma thần chi kiếm bên trên kim quang óng ánh, cùng nhau gia trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên, tại lưỡi kiếm biên giới hình thành dài 7 thước kim sắc kiếm mang, giống như một thanh từ kim quang tạo thành cự hình lưỡi kiếm. Thật mạnh kiếm khí. Khương Thế Vĩ không khỏi thán phục một tiếng, lại dọa đến hướng về sau liền lùi lại 2 bước, không còn dám tới gần Lâm Vân. Lâm Vân trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là lãnh mâu bên trong hiện lên một vòng rét lạnh sát ý. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Một chân tại mặt đất mãnh hướng về sau đạp mạnh, Lâm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một vòng dọa người kim sắc kiếm quang, thế không thể đỡ chém về phía Khương Thế Vĩ. Khương Thế Vĩ vội vàng thi triển ảo ảnh kiếm quyết, trong nháy mắt hướng phía trước đâm ra vô số kiếm, hình thành trăm đạo kiếm quang huyễn ảnh, muốn dùng cái này ngăn cản Lâm Vân công kích. Nhưng này ngày thường mọi việc đều thuận lợi ảo ảnh kiếm quyết, vào lúc này Lâm Vân trước mặt lại giống như bá đậu không chịu nổi một kích. Chỉ là một cái trước mắt, một màn kia dọa người kim sắc kiếm quang liền đem đầy trời sức tưởng tượng vô lực kiếm quang huyễn ảnh đánh tan, đem Khương Thế Vĩ cánh tay phải tính cả trong tay hắn bảo kiếm cùng nhau chặt đứt. Khương Thế Vĩ té quỵ dưới đất, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Mà Lâm Vân thì là một cái lắc mình, kịp thời tránh đi hắc sắc phi tiêu tập kích, sau đó cầm kiếm hướng Diệp Vô Tình phóng đi. Diệp Vô Tình vội vàng điều khiển phi tiêu, tiếp tục đối Lâm Vân triển khai công kích, nhưng cuối cùng đều bị Lâm Vân hời hợt đi vòng qua. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân tàn ảnh liền lóe lên mà tới, bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Vô Tình trước mặt, một kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị chém về phía Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình tại dùng thần thức điều khiển võ hồn lúc, rất khó đồng thời linh hoạt điều khiển thân thể, bởi vậy tại một màn kia lăng lệ kim sắc kiếm quang chém tới lúc, hắn vẫn chưa làm ra hữu hiệu phản ứng, chính là trực tiếp bị chém đứt cái cổ. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người ở đây cái khác tất cả trưởng lão, đơn giản triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Một cái cấp 5 võ sĩ cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị Lâm Vân này một chiêu miểu sát. Hắn tại Lâm Vân trước mặt, thậm chí ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Tại một kiếm chém giết Diệp Vô Tình về sau, Lâm Vân lúc này mới quay đầu thu thập lúc trước bị hắn chém bị thương Khương Thế Vĩ. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Khương Thế Vĩ vậy mà đã đứng lên, đi vào một may mắn còn sống sót Khương gia tinh nhuệ trước mặt. Không đợi tên kia Khương gia tinh nhuệ phòng bị, Khương Thế Vĩ chính là đột nhiên một kiếm, vội vàng không kịp chuẩn bị chạm tại tên kia Khương gia kiếm khách trên cổ. Kế tiếp, không thể tưởng tượng một màn phát sinh, đại lượng máu tươi giống như hồ thủy điện xả lũ, từ tên kia Khương gia kiếm khách cái cổ vết cắt bên trong, sóng cả mãnh liệt bay ra, giống như màu đỏ khí thể, nhao nhao tuôn hướng Khương Thế Vĩ thể nội. Đang hấp thu tên kia Khương gia kiếm khách huyết dịch về sau, Khương Thế kiếm đứt gãy cánh tay, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trọng sinh, trong nháy mắt liền mọc ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Đám người thấy thế cũng không khỏi hít sâu một hơi, dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía Khương Thế Vĩ. Mà Lâm Vân lại vẻ mặt đầy lạnh lùng, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Khi nhìn đến vừa rồi phát sinh một màn về sau, vẻn vẹn là đơn giản phân tích một phen, Lâm Vân cũng đã biết được Khương Thế Vĩ võ hồn có được là năng lực gì. Hắn võ hồn có thể để cho công kích của hắn bổ sung cướp đoạt sinh mệnh lực hiệu quả, mà lại cướp đoạt mà đến sinh mệnh lực có thể bổ sung tự thân sinh mệnh lực. Khương Thế Vĩ vừa rồi chính là thông qua công kích cướp đoạt tên kia Khương gia kiếm khách sinh mệnh lực, dùng cái này bổ khuyết tự thân sinh mệnh lực, cho nên hắn tay cụt mới có thể trọng sinh. Đối phó loại năng lực này biện pháp có hai chủng. Loại thứ nhất chính là một chiêu triệt để giết chết hắn. Loại thứ hai thì là trước đem chung quanh sinh vật giải quyết, để hắn tìm không thấy cướp đoạt mục tiêu, hắn võ hồn năng lực cũng đem tự sụp đổ. Lâm Vân xưa nay không thích rông dài, hắn trực tiếp lựa chọn loại thứ nhất, cũng là đơn giản nhất thô bạo trực tiếp một loại. Ẩn chứa yêu long khí tức nguyên khí, cùng ma thần chi kiếm kiếm quang, đồng thời gia trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên, lần nữa tại khô lâu bảo kiếm bên ngoài hình thành dài 7 thước kim quang kiếm mang. Lâm Vân cầm trong tay khô lâu bảo kiếm, nâng lên dài 7 thước kim quang kiếm mang, cả người khí thế tăng vọt, phát ra bay lên, giống như một tôn tuyệt thế sát thần. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân một chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra, như thu hoạch sinh mệnh tử thần, thế không thể đỡ một kiếm chém về phía Khương Thế Vĩ. Một kiếm kia, có thể chảm đoạn đại sơn. Một kiếm kia, nhưng xé rách biển cả. Một kiếm kia, nhưng khai thiên tích địa. Một kiếm kia, giữa không trung trong nháy mắt tách rời thành hai đạo, giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, giống như một thanh lớn xiên rơi vào Khương Thế Vĩ trên thân. Lâm Vân động tác thực sự quá nhanh, Khương Thế Vĩ cánh tay phải vừa mới mọc ra, còn chưa tới kịp một lần nữa ngưng tụ nguyên khí, thân thể liền từ lồng ngực vị trí đều đều chia cắt, trong nháy mắt chia 5 x 7, mang theo phun tung tóe huyết hoa trở xuống mặt đất. Mà Lâm Vân kia cầm kiếm thân ảnh thì là xuất hiện tại Khương Thế Vĩ hậu phương 5 mét có hơn, trong tay khô lâu bảo kiếm hướng về sau giơ lên cao cao, bảo kiếm lưỡi kiếm phía trên lại nhỏ máu chưa thấm. Tại Khương Thế Vĩ chết thảm về sau, hiện trường còn sót lại mấy tên trưởng lão chấp sự đều triệt để lâm vào trong khủng hoảng. Bọn hắn không còn có dũng khí cùng trước mắt cái này như ác ma thiếu niên một trận chiến, trong lòng của bọn hắn lúc này chỉ có khủng hoảng vô tận, cùng quay người thoát đi hiện trường suy nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, toàn bộ cùng một chỗ giải quyết. Còn sót lại mấy tên trưởng lão cùng chấp sự, cơ hồ đều tại cùng thời khắc đó, không hẹn mà cùng quay người chạy trốn. Lâm Vân trên mặt vẫn như cũ không có bảy có bất kỳ biểu lộ, chỉ là không chút hoang mang móc ra mấy cái kim tệ, cũng đem đại lượng nguyên khí cùng ma thần chi kiếm kim quang cùng nhau rót vào những này kim tệ bên trong. Lâm Vân nguyên khí ẩn chứa yêu long khí tức, so phổ thông nguyên khí càng thêm tinh thuần, tại bị rót vào vật phẩm về sau, có thể phát huy ra uy lực cũng càng mạnh. Mà lúc này những này kim tệ không vẻn vẹn rót vào Lâm Vân nguyên khí, mà lại có thiên cấp võ hồn ma thần chi kiếm năng lực gia trì. Lấy Lâm Vân lực lượng kinh khủng, đem những này kim tệ lấy tốc độ siêu thanh bắn ra đi, hoàn toàn có thể đánh xuyên đê giai vũ sư hộ thể nguyên khí. Lâm Vân lúc này vẫn như cũ vẫn còn nhập vi trạng thái. Hắn tại ngắn ngủi một nháy mắt, liền đồng thời khóa chặt tất cả trong chạy trốn địch nhân, cũng thông qua tốc độ của bọn hắn cùng phương hướng, dự phán xuất bọn hắn tiếp xuống vận động quý tích. Lâm Vân hai tay khoanh vung lên, đem kẹp ở giữa ngón tay kim tệ trong nháy mắt đồng thời ném ra ngoài. Hiu hiu hiu vù vù. Tất cả kim tệ đều đang thoát thủ bay ra trong nháy mắt sông ba âm trướng, hóa thành từng đạo kim quang óng ánh, bắn về phía mấy cái chính đang chạy trốn bên trong địch nhân. Bởi vì là siêu việt sóng âm tốc độ, cho nên đối những cái kia chính đang chạy trốn người mà nói, căn bản không phát hiện được chính hướng bọn họ bay tới kim tệ.